đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, tôn giả là cái thực sự người. Lúc trước thăm dò không có kết quả, Tử Vân tôn giả lại thi triển thần thông. Nàng chỉ là muốn thăm dò một phen, nhưng cũng không phải là muốn cùng đối phương phân cái cao thấp. Đem người làm mất lòng nàng mà nói cũng không chỗ tốt. Trần tông chủ cần phải tiếp hảo. Như thế nào bị hóa giải thế công? Nàng liền như thế nào công trở về? Soạt, vô tận sao trời từ trong bóng tối hiển hóa ra ngoài. Số lượng chính là lúc trước hàng trăm hàng ngàn lần. Không ngừng mà rơi xuống. Mà Trần Lương Sư Xích Minh thần hỏa hiện tại đã không cách nào lại phân tán càng nhiều. Xích Minh phân thân vốn là từ Xích Minh thần hỏa tạo thành liền. Nếu là muốn đi đối kháng cái này thế công, nhất định phải phá tán cỗ này phân thân mới được. Cũng may Trần Lương Sư có một kiện vạn năng át chủ bài. Bàn tay xoay tròn, kia ngàn vạn hỏa diễm liền một lần nữa quy nhất thu hồi lại. Kia Xích Minh thần hỏa nhìn Linh Diễm chân nhân có chút tâm nóng. Hắn tìm kiếm nhiều năm, lại chưa từng có được bất luận một loại nào thập đại kỳ hỏa. Mà tại Trần Lương Sư thu hỏa chi về sau, liền càng làm cho người ta tò mò. Vị này Trần Tông Chủ muốn thế nào ứng đối như vậy thế công? Trần Lương Sư bước chân chưa ngừng, tay áo hất lên, chỉ thấy kia thần bí bức tranh lại một lần nữa xuất hiện ở chư vị thiên nhân trong tầm mắt. Lại là tấm đồ kia. Không có gì ngoài Linh Diễm chân nhân bên ngoài. Những người khác đều là lần thứ hai nhìn thấy này đồ. Kia hư hư thực thực cực đạo chí bảo thần bí bức tranh. Cho dù là thiên nhân cũng kiêng dè không thôi. Trần Lương Sư một tay nắm lấy bức tranh một bên, mặc nó một chỗ khác hướng về phương xa triển khai. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, nhìn thấy một vị mực áo đạo nhân, mặc quần áo phong cách ngược lại là cùng hắn có chút tương tự. Ngày đó bên cạnh cảnh sắc kỳ lạ, khi thì mưa xuống tuyết, khi thì rơi xuống đá lửa, mà đạo nhân kia thì lẳng lặng mà ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền. Trên vai dựa vào một gốc thật to lá sen, che tại hắn trên đầu. Thuận kia đục ngầu không rõ đại giang chi thủy chậm rãi đi xa. Kia lá sen có chút thần kỳ, cho Trần Lương Sư một loại bất hủ bất diệt, không thể phá vỡ thần ý. Hắn còn có một loại cảm giác, nếu là có vật này, cũng có thể tùy tiện hóa giải dưới mắt chi cục. Đây là ngẫu nhiên thấy chi cảnh, không biết có thể dùng để phá cục. Trần Lương Sư lấy tay mà đi, xuyên qua bức tranh, chộp tới người kia trên vai dựa vào lá sen. Kia lá sen thật đơn giản liền bị chộp tới, mà người kia ghim lên tóc dài lại bởi vì lá sen bị lấy đi về sau. Bị không hiểu gió lớn phật loạn tán lạc xuống. Cũng liền tại lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên chấn động trong lòng. Người kia lại quay đầu sang, thấy không rõ dung mạo. Hắn lại có thể biết đối phương là đang nhìn mình. Quỷ dị như vậy hình tượng nhưng lại chưa khiến Trần Lương Sư có kinh dị cảm giác. Phảng phất cũng không gì không thể. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Mượn dùng một chút, có trả hay không trở về. Khác nói, người kia cũng không biết phải chăng có nghe thấy Trần Lương Sư. Chỉ là không nói một lời quay đầu lại. Tiếp tục nhìn về phía trước. Trần Lương Sư tay từ trong bức tranh thu hồi. Trong tay liền nhiều kia một đỉnh thúy sắc lớn lá sen. Tựa ở trên vai của mình, như là trúc dù che tại đỉnh đầu. Chúng thiên nhân kinh nghi bất định nhìn qua kia lớn lá sen. Phải dùng vật này chống cự Tử Vân tôn giả thần thông. Nói đùa cái gì? Chỉ là nhìn qua kia lớn lá sen. Mặc dù có thể mơ hồ phát giác nó đặc biệt, nhưng lại vô pháp đạo minh chân tướng. Nhưng kia Trần Lương Sư đã không có làm cái khác chuẩn bị. Chỉ là cầm kia lớn lá sen dạo bước ngân hà. Như thế khoan thai tự đắc tư thái làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên là có khí phách. Đối kia lớn lá sen càng như thế có lòng tin. Soạt, vô số ngôi sao rơi xuống. Nhưng lại sau đó một khắc khiến Tử Vân tôn giả nhíu mày. Kia tinh không ở giữa phảng phất chân thực hư ảo lần nữa chuyển biến. Không gian phát sinh dị động. Kia vô tận tinh thần trụy lạc. Lại là hóa thành vô số mang theo điểm sáng giọt nước. Như giọt mưa đánh rớt tại kia lá sen phía trên. Giờ phút này kia cảnh tượng. tựa như là một trận mưa rào tầm tã. Không có cỡ nào đặc biệt, chỉ là một trận phổ thông mưa thôi. Trần Lương Sư dạo bước tinh không, thần sắc tự nhiên, một tay nắm lấy lớn lá sen, chậm rãi đi hướng tòa kia cự tinh. Làm sao có thể công không phá được? Tử Vân Tôn giả sắc mặt kinh biến, nàng không thể tin được trước mắt một màn này. Mình thi triển thần thông, nổi lên đến hiệu quả liền đúng như một trận mưa. Chỉ cần che dù, có che giấu bóng cây, liền không được bất kỳ tác dụng gì. Nàng cũng không tin cái này tà. Tử Vân Tôn giả âm thầm phát lực, khiến quanh mình tất cả sao trời đều bắt đầu chuyển động. Như cuồn cuộn giang hải mãnh liệt mà qua, muốn đem kia che đậy mưa to lá sen sông hủy. Soạt, tinh hà nghiêng rơi, có hủy thiên diệt địa chi thế, nhưng lại tại đến nhất định phạm vi thời điểm, chân thực cùng hư ảo đảo ngược, như là một thùng nước đổ xuống. Tinh quang xung kích tại lá sen bên trên, khiến cho chập chờn mấy lần, chỉ là làm ra hiệu quả như vậy, tinh quang liền rủ xuống tới. Tử Vân Tôn giả thần sắc dị thường khó coi. Một chỗ khác, Huyền Lôi Tử thở dài nói: "Nhất pháp bất xâm, vạn pháp không vào, bất hủ bất diệt, cái này lá sen chỉ sợ có cùng loại với Đại Thương Chí Bảo Thái Hoàng Tỳ năng lực." Chiến Vương, Hướng Nghệ cũng cả kinh nói: "Người này vì sao lại có nhiều như vậy chí bảo? Lúc trước là bức tranh đó, về sau là kia kỳ hòa, hiện tại lại là cái này lá sen." Mỗi một cái đều có thể xưng đủ để kinh động thế gian chí bảo. Thương Kiếm Tôn mở miệng, muốn công phá kia lá sen không dễ, muốn cùng người kia giao thủ, trước phải nhập lá sen bên trong. Kia lá sen bên trong tự thành một giới, không đặt mình trong đó, liền khó có thể đối lá sen hạ người động thủ. Nguyệt Hoa Đạo Tôn hỏi, ngay cả Thương Kiếm Tôn cũng không có nắm chắc công phá kia một vật. Vị này Liệt Trần Kiếm Tông Thương Kiếm Tôn chính là một vị kiếm tiên nhân vật. Đơn thuần năng lực tiến công, hẳn là có thể nói là ở đây chúng thiên nhân bên trong thứ nhất. Thương Kiếm Tôn nhàn nhạt nói ra, không biết, nhưng lại cũng không phải là không thể thử một lần. Người bên ngoài tự nhiên cũng nghe ra hắn ý tứ. Tử Vân Tôn giả nhìn qua kia dần dần đến gần bạch bào đạo nhân. Nàng đã là không có làm biểu lộ tâm tình. Nàng tử tinh cực diệu băng thiên đồ chính là hao phí mấy trăm năm thời gian mới lấy hoàn thiện thần thông, nhưng hôm nay lần thứ nhất lấy ra dùng liền ăn quả đắng, lại mảy may không làm gì được người kia. Người này đến tột cùng còn có bao nhiêu bảo vật? Tử Vân Tôn giả liền nghĩ tới kia chưa từng thi triển thần bí bức tranh, đáy lòng nhịn không được thở dài. Có lẽ kia thần bí bức tranh cũng có thể phòng bị thần thông của nàng. Như thế nói đến, đối phương có thể ứng đối thủ đoạn còn không chỉ một cái. Có lẽ cũng không chỉ hai cái. Có thể sẽ càng nhiều. Nàng đối vị này Ngạo Thiên Tông Tông chủ đánh giá lại cao chút. Giờ phút này, Trần Lương Sư đã đi tới cự tinh phía trên. Lá sen dễ tựa ở trên vai. Hắn cười nhạt nhìn về phía trước mắt Tử Vân Tôn giả. Tử Vân Tôn giả cũng chính nhìn đối phương. Nàng có chút không phục. Nếu là tới giao thủ, toàn lực đánh cực một lần, nàng cho rằng thắng bại khó nói. Nhưng dưới mắt chỉ là thăm dò thôi. Mà bây giờ thế cục sáng tỏ, đã là nói rõ thần thông của nàng hoàn toàn chính xác không cách nào công phá người này bảo vật. Hoàn toàn chính xác xem như bại. Trần Tông Chủ bảo vật đông đảo. Bản tôn cam bái hạ phong. Tử Vân Tôn giả thở dài. Ngữ khí bình thản. Trần Lương Sư tự nhiên nghe được nàng không phục, cảm thấy mình là ỷ vào bảo vật mới thắng trận này xem như tỉ thí luận đạo. Thế là hắn mở miệng cười. Ha ha, ngược lại là không nghĩ tới tôn giả là cái thực sự người. Tử Vân Tôn giả nhìn xem hắn. Híp mắt, ý gì? Tôn giả lúc trước nói là bêu xấu. Ta còn xem thường. Tử Vân Tôn giả nhíu mày. Trần Lương Sư cười cười. Nói. Không nghĩ tới, tôn giả thật đúng là bêu xấu. Chúng thiên nhân khóe mặt giật một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.